Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203, chương 1191, tối cường thần vương. Đi, không do dự, bọn hắn cấp tốc hướng chung quanh bốn phía bay đi. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, tự nhiên cũng phát hiện những cường giả này. Bất quá hắn cũng không có động tác khác. Chúa tể khác đều sẽ tâm động sao? Trong hư không, Chu Hạo trong lòng yên lặng hồi tưởng đến vừa rồi Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Như hắn là Hắc Thuẫn Lâm, chắc chắn sẽ không đem nơi này tin tức truyền đi. Bất quá chung quanh trừ bọn họ, còn có rất nhiều cường giả. Những chúa tể kia rất có thể theo những cường giả này trong miệng biết. Xoạt, trong hư không một trận rung động. Đá Tas, Đồng Dao, Lam Vũ đều xuất hiện. Chu Hạo, ngươi lá gan quá lớn a. Đây chính là chúa tể. Lúc này Đá Tas nhìn xem Chu Hạo nhịn không được nói. Coi như hắn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng bị Chu Hạo kinh đến. Chu Hạo, phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt. Chúng ta đợi tại trong tiểu thế giới. Chờ tranh đoạt sau khi kết thúc, chúa tể không thể xuất thủ thời điểm trở ra. Đồng Dao thì là nói ra, chúa tể không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Bọn hắn đợi tại tiểu thế giới tuyệt đối an toàn. Không có việc gì, nhìn xem trước người mấy người. Chu Hạo trong lòng rất nhiều cảm xúc thu lại, trên mặt nở một nụ cười. Hắn nắm Đồng Dao tay, nói, không cần lo lắng. Nếu dám ở chúa tể trong tay chiếm lấy nguyên bắt đầu thương, ta ắt có niềm tin tiếp nhận hậu quả. Ta tin tưởng ngươi. Đồng Dao gật đầu, nàng thực lực yếu, không thể giúp Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo vô luận làm cái gì, nàng cũng sẽ ở đằng sau duy trì. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, nói, đi thôi. Chúng ta bây giờ hồi trở lại Ngân Hà Thành. Đồng Dao ba người lại tiến vào Ứng Long Tháp bên trong. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Thời gian chuyển rời, thiên hồn dãy núi phát sinh sự tình dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Mỗi một vị tổ thần đều có bản thể, thậm chí phân thân, trong khoảng thời gian ngắn. Vấn đề này chấn động toàn bộ vũ trụ. Bình yên tồn tại vô số năm, thiên hồn dãy núi hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Mạnh mẽ binh khí xuất thế, Chu Hạo miểu sát chúa tể hư ảnh, cướp đoạt binh khí, thậm chí đánh giết Càn Lăng thần vương. Từng kiện sự tình, so Chu Hạo lúc trước đánh giết Vũ Nguyên tạo thành oanh động còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tồn tại vô số năm, liền thần vương đều không thể phá hủy dãy núi vậy mà biến thành phế tích. Thiên hồn dãy núi như thế đặc thù. Nguyên lai bên trong dãy núi bộ có một kiện mạnh mẽ binh khí. Liền linh khí khí nguyên đều là binh khí này phụ thêm. Không thể tưởng tượng nổi. Sử dụng binh khí này, Chu Hạo trong vòng một phút đánh giết Càn Lăng thần vương. 3000 đại thế giới thần vương số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt. Bây giờ lại thiếu một vị tối cường thần vương. Có được cái kia trường thương màu đen, Chu Hạo tuyệt đối được xưng tụng tối cường thần vương. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ một vị thần vương sẽ bị một vị khác thần vương đánh giết. Bất quá Chu Hạo lá gan cũng quá lớn a. Đây chính là chúa tể, hắn cũng dám tại chúa tể trong tay đoạt lấy bảo vật, thậm chí đánh giết chúa tể hư ảnh. Chúa tể tại phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế sau là có thể ngắn ngủi ra tay, Chu Hạo cũng nhiều nhất bình yên đợi hơn 2 vạn năm thời gian. Hắn có cái gì lực lượng đối phó chúa tể? Trừ phi hắn cũng có thể trở thành chúa tể cường giả. Dùng trường thương màu đen uy năng, Chu Hạo nghiền ép hết thảy thần vương. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đối mặt hắn đều sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Nói không chừng có thể được đến một tòa. Rất khó, phối hợp pháp tắc hải dương không là hoàn toàn bằng vào thực lực. cũng phải bằng vận khí. Cái kia mạnh mẽ phệ hồn thần vương được xưng là đệ nhất thần vương nhiều năm như vậy. Hắn liên tục tham gia 5 lần phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt. Không vẫn là không thu hoạch được gì. Chu Hạo mỗi lần xuất thủ cùng đánh bạc không khác. Cược thắng, hắn thành làm chúa tể. Bình yên vượt qua mối nguy. Thua, không chỉ có là hắn, còn có hắn thế lực. Thân nhân đều sẽ tiếp nhận chúa tể điên cuồng trả thù. 3000 đại thế giới vô số cường giả nghị luận. Vấn đề này tạo thành oanh động quá lớn. Trong hư không, Chu Hạo đang nhanh chóng phi hành. Ông, bỗng nhiên, giữa thiên địa một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện. Chúa tể, Chu Hạo cảm thụ được này uy áp. Trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Oanh, thiên địa biến sắc. Từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ, tạo thành một bóng người, mà lại hắn khuôn mặt rõ ràng biểu hiện ra. Đây là một đầu to lớn yêu long, thân thể khổng lồ, tại trong hư không lượn vòng lấy, cơ hồ đem này cả phiến thiên địa đều chất đầy. Theo hắn hô hấp, chung quanh hư không không ngừng xuất hiện vết nứt lại khép lại. Tựa hồ phiến thiên địa này đều không chịu nổi này yêu long thân thể. Côn Long chúa tể, Chu Hạo nhìn xem to lớn yêu long. Chu Hạo, tại hắn nhìn xem Côn Long chúa tể thời điểm, Côn Long chúa tể cũng đang nhìn hắn. Ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích, ta muốn trong tay ngươi nguyên bắt đầu thương. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Côn Long chúa tể trầm giọng nói. Chu Hạo lắc đầu, nói, Côn Long chúa tể, đây là ta được đến bảo vật, không định giao cho bất luận cái gì người. Chu Hạo, ngươi phải biết, theo tin tức truyền bá, hết thảy chúa tể đều sẽ biết ngươi một vị thần vương trong tay có thiên địa thánh khí. Giao cho ta, ngươi không có bất kỳ cái gì mối nguy. Hắc Thuẫn Lâm bên kia ta giúp ngươi đi giải quyết. Côn Long chúa tể trầm giọng nói, chúa tể không cần nhiều lời. Chu Hạo lắc đầu. Tốt, nếu là Chu Hạo ngươi có điều kiện gì có khả năng tùy thời tới tìm ta. Nhìn thật sâu Chu Hạo liếc, mắt, Côn Long chúa tể nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xoạt, hư ảnh tiêu tán, Côn Long chúa tể biến mất, cả phiến thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Chu Hạo, ngươi cũng cự tuyệt Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, còn có chúa tể khác tới tìm ngươi. Đá ta nghi hoặc hỏi, Chu Hạo lắc đầu, nói, chúa tể cũng là người, bọn họ cùng chân thần, linh thần, tổ thần chờ không có gì khác nhau, trong lòng bọn họ cũng có tham niệm, nghĩ đến càng mạnh bảo vật, tăng cường thực lực, vô luận ta có hay không cự tuyệt, bọn hắn khẳng định phải thử một lần. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nói, tiếp xuống khả năng còn sẽ có chúa tể tìm chúng ta. Chúng ta mau sớm hồi trở lại Ngân Hà Thành. Dạng này chúa tể hư ảnh cũng không thể không chút kiêng kỵ buông xuống. Chỉ cần xúc động thành trì trận pháp, bọn hắn liền lại nhận quy tắc trừng phạt. Không có dừng lại, Chu Hạo cấp tốc hướng Ngân Hà Thành phương hướng bay đi. Trên thực tế, tin tức đang không ngừng truyền bá. Không chỉ Hắc Thuẫn Lâm chúa tể bọn hắn, thậm chí chúa tể khác cũng dần dần đạt được tin tức. Lại có thiên địa thánh khí xuất thế. Ha ha, Hắc Thuẫn Lâm tên kia cái thứ nhất đến, lại bị một vị thần vương cấp bậc tiểu tử đem thánh khí đoạt. Chu Hạo sao, tu luyện hơn 4 vạn năm liền đạt đến thần vương cảnh giới. Này thiên phú quá mạnh đi. 6 lần phối hợp pháp tắc Hải Dương khi xuất hiện trên đời ở giữa đoạn. Đã tuôn ra vô số thiên tài. Hắn thiên phú tu luyện ít nhất chiếm cứ 3 vị trí đầu. Từng vị chúa tể chú ý tới Chu Hạo. Trong lòng bọn họ thật không có thấy cái gì. Thậm chí còn thấy cao hứng. Nếu là thiên địa thánh khí bị Hắc Thuẫn Lâm đạt được, bọn hắn liền không chiếm được. Thế nhưng tại Chu Hạo trong tay, bọn hắn chưa từng không có cơ hội. Một chút chúa tể yên lặng chờ đợi hơn 2 vạn năm về sau. một chút chúa tể thì trực tiếp đi tìm Chu Hạo. Dĩ nhiên đều không ngoại lệ, đều là bị cự tuyệt. Tiểu tử càn rỡ, ha ha, Green đặc biệt, ngươi cũng bị cự tuyệt rồi. Hừ, một vị thần vương thôi. Hiện tại chúng ta vô phương ra tay, cho nên hắn cứng như vậy khí. Chờ đến hơn 2 vạn năm sau nhìn hắn có thể thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị biết tin tức chúa tể đều đang chú ý Chu Hạo. Nguyệt bắt đầu thương, bọn hắn đều muốn lấy được. Có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn có khả năng xuất thủ thời điểm, cái kia Chu Hạo đem sẽ nhanh chóng lâm vào mối nguy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.